Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 148, chương 150. Gặp lại Sinh Hồn Môn cùng Tuệ Pháp trong lúc nói chuyện phiếm, Bạch Mi biết được lần này Cửu Châu Đại Hội thập đại Phật môn trừ Kim Cương Pháp môn tự chi ngoài, chỉ có Đại Nhật Như Lai Chân Tông cùng với một thiền tự không có phái đệ tử tới. Còn lại thất đại Phật môn thánh địa cũng phái ra trúc cơ cấp bậc ưu tú nhất đệ tử. Ý đồ tranh đoạt lần này Cửu Châu Tân Nhân Vương. Có ý thức, xem ra lần này Tân Nhân Vương khen thưởng các đại tông môn hẳn đều có giải. Trong đó tất nhiên có bọn họ cực kỳ khẩn cấp đồ vật. Nếu không sẽ không ngay cả Phật môn như vậy thanh tịnh thánh địa cũng sẽ chạy tới cái gì tranh đoạt Tân Nhân Vương danh tiếng. Bạn cũ gặp lại Bạch Mi vốn chuẩn bị cùng Tuệ Pháp tìm một chỗ thật tốt ôn chuyện một chút. Nhưng là Tuệ Pháp lại biểu thị hắn là đi ra chọn mua vật phẩm. Lần này Kim Cương Pháp môn tự dẫn đội trưởng lão thập phần nghiêm khắc. Đối với Tuệ Pháp như vậy tản mạn tính tình càng là không thể cho nhưng. Cho nên Tuệ Pháp chỉ đành phải tạm thời từ chối. Cùng Bạch Mi ước hẹn lần sau tái tụ. Cáo biệt Tuệ Pháp, Bạch Mi đôi mắt dư quang phẩy một cái vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa xó xỉnh một tên cô gái áo vàng. Từ Bạch Mi cùng Tuệ Pháp nói chuyện bắt đầu, tên nữ tử này vẫn đứng ở chỗ đó. Nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn bên này, bất động thanh sắc, Bạch Mi bước đi về phía trước đi. Mà tên kia cô gái áo vàng ở Bạch Mi đi xa sau cũng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra theo sau. Vừa mới chuyển qua hai con đường, cô gái áo vàng liền ngạc nhiên phát hiện Bạch Mi bóng người đã biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Là đang tìm ta sao? Mang theo phong mang ngữ khí ở vang lên bên tai, để cho cô gái áo vàng sau lưng kích thích một trận nổi da gà. Vừa định quay đầu nói cái gì, một đôi trắng noãn thon dài bàn tay đã nhẹ nhàng khoác lên cô gái áo vàng trên bả vai. Thân thể cứng đờ cô gái áo vàng nhất thời phát hiện mình đối với quyền khống chế thân thể đã hoàn toàn mất, giống như đề tuyến tượng gỗ một loại bị Bạch Mi khống chế đi tới một cái ngõ sâu trong. Bạch Mi đem cô gái áo vàng xoay người lại. Một tấm coi như hơi có mấy phần sắc đẹp gương mặt cố tự chấn định cặp mắt nhìn Bạch Mi. Chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi. Bạch Mi thiêu mi nói. Rất quen thuộc mùi vị Sinh Hồn Môn đúng không? Ngươi đang nói gì? Ta không hiểu. Mời buông ta ra được không? Làm bộ như một bộ không biết làm sao vẻ mặt. Cô gái áo vàng biểu hiện hoàn toàn giống như là một cái bị ép buộc nữ tử. Không biết Bạch Mỗ ở các ngươi Sinh Hồn Môn trong danh sách bây giờ là cấp bậc gì? Đinh cấp, hay lại là hạng ba? Tựa như cười mà không phải cười nhìn cô gái áo vàng. Bạch Mi chậm rãi nói. Ta không biết ngươi đang nói gì. Nuốt hớp nước miếng, cô gái áo vàng khẩn trương nói. Ta rất ghét loại người như ngươi vòng vo giải bày. Tay phải mở ra. Một đoàn đen nhánh nồng đậm sợi tóc màu đen xuất hiện ở Bạch Mi lòng bàn tay. Đây là hấp não quỷ. Nếu như ngươi không nói chuyện nữa, nó sẽ theo ngươi lỗ mũi chui vào đầu óc ngươi trong. Dùng mỗi một cái sợi tóc cắm vào ngươi não tương trung, cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là cực hạn thống khổ. Đung đưa trong tay hắc phát một chút xíu, đến gần cô gái áo vàng. Nhìn Bạch Mi trong tay bộc phát đến gần hắc phát, cô gái áo vàng trên mặt bắt đầu không tự chủ bốc lên suất mồ hôi. Chờ một chút, ta chỉ là một môn đồ, là thượng sứ đại nhân phái ta đi theo dõi ngươi. Còn lại ta thật hoàn toàn không biết a. Nhìn vậy không dừng ngoạo nguậy vặn vẹo sợi tóc màu đen, không ngừng đến gần. Cô gái áo vàng trong lòng phòng tuyến rốt cuộc hoàn toàn tan vỡ. Nói ra bản thân thân phận chân thật, môn đồ, thượng sứ, các ngươi trên dưới phân cấp là thế nào phân? Mặc dù cùng Sinh Hồn Môn đánh mấy lần la lên, nhưng là Bạch Mi đối với cái này cái thần bí tổ chức còn chưa biết sâu. ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Chúng ta môn đồ thuộc về thượng sứ chi phối. Một vị thượng sứ có chừng 10 vị môn đồ tả hữu. Môn đồ bên dưới là giả nô. Giả nô đều là luyện khí kỳ tài nghệ. Chỉ có đột phá tu vi luyện khí kỳ trở thành trúc cơ chân tu sau mới có thể trở thành môn đồ. Thượng sứ do phân đà đà chủ chỉ huy. Một cái phân đà có chừng 20 vị thượng sứ. Cũng chính là có 200 vị môn đồ. Giả nô số lượng không có cụ thể hạn định. Có phần bánh lái có nhiều phân đà thiếu. Ta là trở thành môn đồ mới 3 năm. Chỉ biết nhiều như vậy. Cô gái áo vàng cẩn thận nói. Vậy ngươi biết sinh hồn môn có bao nhiêu phân đà sao? Bạch Mi hỏi tiếp. Trung Châu là hoàng tộc tổ đình cho nên chỉ có một phân đà. Những châu khác ta cũng không phải rất rõ. Chỉ biết là Thanh Châu phân đà hình như là làm nhiều. Có chừng 7 cái thật giống như. Cô gái áo vàng nói ra cái tổ chức này bộ phận đường danh. Bạch Mi cặp mắt không khỏi có chút nheo lại. Cái này sinh hồn môn thế lực khổng lồ vượt xa hắn tưởng tượng. Một cái phân đà chính là 200 danh trúc cơ chân tu. Cái này còn không bàn về càng mạnh hơn sử cùng phân đà đà chủ. Nói cách khác, ở Thanh Châu, sinh hồn môn dưới quyền chừng 1.400 danh trúc cơ chân tu. Khổng lồ như vậy lực lượng một khi bộc phát ra, Thanh Châu triều đình quan phủ rất có thể trong khoảnh khắc cũng sẽ bị sinh hồn môn phát sát. Đến thời điểm toàn bộ Thanh Châu đều có thể lâm vào sinh hồn môn trong tay. Phân quản ngươi thượng sứ cho ngươi giám thị ta, cũng chưa có nói khác cái gì. Bạch Mi nói, không không có, khẩn trương nhìn chằm chằm Bạch Mi cặp mắt. Cô gái áo vàng nói, được rồi, ngươi có thể đi. Lỏng ra khống chế cô gái áo vàng thủ. Bạch Mi lui về phía sau 2 bước. Thật, cặp mắt bộc phát ra một trận hết sạch. Cô gái áo vàng sắc mặt vui mừng bước liền muốn chạy. Nhưng ngay khi trong một sát na một đoàn như tia chớp màu đen như vậy sợi tóc đã theo hắn lỗ mũi. Chui vào nàng trong đầu. Dáng đẹp mặt mũi thoáng cái trở nên dữ tợn vặn vẹo. Cô gái áo vàng hai mắt phát bạch hai tay chặt môi ra đầu. Trong miệng vô ý thức phát ra ếch ếch tiếng rên rỉ té xuống đất. Giống như là phạm chứng động kinh như thế tay chân co quắp. Ánh mắt lạnh lùng Bạch Mi cứ như vậy mắt nhìn xuống nhìn cô gái áo vàng sinh tức một chút xíu. Chuyện nhỏ mấy phút nữa sau, giống như là vật sống như thế sợi tóc màu đen từ cô gái áo vàng trong miệng chui ra ngoài. Chậm rãi biến thành một cái khoác ướt nhẹp tóc dài quỷ ảnh. Tìm tới nguyên nhân sao? Nhìn hắc phát nữ quỷ, Bạch Mi hỏi, khẽ gật gật đầu. Hắc phát nữ quỷ lần nữa hóa thành một đoàn hắc vụ dung nhập vào Bạch Mi trong cơ thể. Cùng lúc đó một đoạn trí nhớ cũng đưa vào Bạch Mi trong đầu. Nhắm mắt đọc này đoạn này trí nhớ. Hồi lâu Bạch Mi mở mắt ra. Nắm trên mặt đất nữ thi con mắt trái nhanh như tia chớp hóa thành một mảnh bạch mang lại biến hóa. Nguyên dạng, gió thổi một cái. Trên đất mở ra hy bể cát bị gió thổi đi thâm thúy hẻm nhỏ lần nữa biến trở về Bạch Mi bọn họ trước. Khi tới dáng vẻ, từ cô gái áo vàng trong trí nhớ Bạch Mi biết được. Sinh hồn môn cái tổ chức này là một cái vô cùng kỳ quái tổ chức. Mà kỳ quái điểm chính là ở chỗ cái tổ chức này đối với thành viên có gần như nghiêm khắc chung. Thành yêu cầu. Nhưng là đồng thời lại không làm bất kỳ cưỡng chế tính thủ đoạn. Ít nhất từ cô gái áo vàng trong trí nhớ nàng không có bị gieo xuống bất kỳ phòng ngừa làm phản thủ. Đoạn lần này cô gái áo vàng phụng mệnh tới giám thị Bạch Mi. Là được một tên gọi viêm xà thượng sứ sai phái. Nhưng là cái này kêu viêm xà chẳng qua là để cho cô gái áo vàng làm rõ ràng Bạch Mi trụ sở cùng. Thường ngày hành vi. Thậm chí cũng không có nói cho cô gái áo vàng Bạch Mi là ai. Tinh tế lục soát cô gái áo vàng trí nhớ. Bạch Mi rốt cuộc ở một cái tầm thường xó xỉnh phát hiện có cái gì không đúng. Cô gái áo vàng mặc dù tự thân cảm thấy chưa bao giờ bị hạ vào cái gì cưỡng chế tính trung thành. Các biện pháp, nhưng là ở nàng trong trí nhớ có một đoạn rất mơ hồ trí nhớ. Này tâm trí nhớ hình ảnh là cô gái áo vàng gia nhập sinh hồn môn lúc bị mang đi tế bái sinh hồn môn đại tế ti đồ đằng lúc trí nhớ. Ở nơi này đoạn trí nhớ từ đầu đến cuối đều có phi thường nhỏ bé đứt đoạn. Mà cái đứt đoạn sẽ đưa đến cô gái áo vàng theo bản năng tránh đoạn này trí nhớ. Nhưng cùng lúc cũng sẽ không cảm thấy chính mình thiếu một đoạn trí nhớ. Xem ra sinh hồn môn khống chế môn nhân thủ đoạn, chắc là vị này kỳ quái đại tế ti đồ đằng. Cô gái áo vàng trí nhớ cũng không có cho Bạch Mi giá quá cao giá trị. Nhưng là tóm lại để cho Bạch Mi chú ý tới, cái này quỷ dị sinh hồn môn lại một lần nữa để mắt tới chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.